Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, song bào thai, Thanh Thiên Đế Tử ca ca, khởi bẩm lão tổ, có quan hệ chuyện này. Đoạn thời gian trước Thanh Thiên Thái Thượng Tông bên kia truyền đến tin tức có người vội vàng. Báo cáo một chút tin tức, hừ, Thanh Thiên Đại Đế xem như cá nhân vật, đáng tiếc hắn đứa con trai này là cái phế vật. Ngay cả thế giới thụ lá cây đều sẽ bị người cướp đi. Thật sự là không có tác dụng lớn, có lão tổ nói. Có lẽ không phải Thanh Thiên Đế Tử là phế vật, phải nói, là Thanh Thiên Thái Thượng Tông quá mức vô dụng, không có bồi dưỡng tốt Thanh Thiên Đế Tử, lãng phí một cách vô ích nhân tài, một vị khác lão tổ nói. Năm đó Thanh Nguyệt sinh ra song bào thai, đệ đệ giao cho Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ca ca giao cho chúng ta, đồng dạng là huynh đệ, ca ca như thế kiệt xuất, không có lý do đệ đệ là cái phế vật. Ngay tại mấy tôn lão tổ trò chuyện thời điểm, một tôn thanh niên đi tới, chỉ thấy thanh niên này đầu đội tán cây là từng đầu cành tạo thành, những này cành, trong suốt như ngọc, lóe ra thần thánh quang trạch, vậy mà toàn bộ đều là thế giới thụ cành non, hết thảy 9 đầu cành non. Tăng thêm xảo đoạt thiên công kỹ thuật, bện ra cái này tán cây, chỉ là dạng này một cái tán cây, liền có thể để vô số người vì đó điên cuồng. Cần biết, đây chính là thế giới thụ cành non, tuyệt đối là cả thế gian khó tìm chí bảo. Thanh Thiên Đại Đế lưu cho Thanh Thiên Đế Tử, cũng chỉ là một đầu cành non mà thôi, mà lại đầu kia cành non bởi vì tranh đoạt thế giới chi huyết. Hao hết lực lượng, dạng này một cái tán cây. Cho dù là đại đế công kích, đều có thể đem ngăn lại. Người thanh niên này, chính là trước đó cùng tổ thiên đế làm giao dịch thanh niên. Nếu như Ninh Giang ở đây, khoảng cách gần nhìn thấy hắn, cũng nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này thanh niên khuôn mặt, cùng Thanh Thiên Đế Tử rất tương tự. Mấy vị lão tổ, đệ ta sự tình. Ta đã nghe nói, thanh niên tư thái yêu nhã. Nhẹ nhàng như ngọc, mặc dù chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá mẫu thân thường xuyên sẽ nhắc lên đệ ta. Ta cũng đã đáp ứng mẫu thân, về sau sẽ chiếu cố thật tốt đệ. Chuyện của hắn, ta nghĩ mời mấy vị lão tổ giao cho ta. Đã cái kia gọi Ninh Giang, đoạt hắn đồ vật, như vậy ta cái này làm ca ca, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Người muốn ra tay, liền đi. Bất quá cẩn thận một chút, đã ngươi đệ trong tay hắn bị thiệt lớn, chỉ sợ kẻ này cũng không có dễ đối phó như vậy, có lão tổ gật đầu. Chỉ cần tới thế giới thu, như vậy bất kể là ai, cho dù là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy, thanh niên trong mắt lóe lên lợi ánh sáng. Như tuyệt thế thần kiếm đắp tới hư không, khí chất của hắn bỗng nhiên đại biến. Bá khí bốn phía, bế nghệ thiên hạ, Ninh Giang còn không biết mới tiến vào thế giới thu, mình liền đã bị người để mắt tới. Bất quá cho dù biết, lấy tính tình của hắn cũng sẽ không để ý. Giờ này khắc này, thế giới thụ bên trên rơi xuống lục quang, bao phủ miếng lá cây này. Lá cây đi theo lục quang chậm rãi dâng lên. Đương nhiên, loại này chậm rãi, là cùng cả viên to lớn thế giới thụ so sánh. Cách rất nhìn xa đi, tốc độ nhìn qua là chậm, trên thực tế là nhanh như điện chớp, nhất thuần thiên lý, một mực tăng lên không biết cao bao nhiêu, lục quang mới biến mất, mà lá cây đi tới một cây to lớn cành bên trên. Căn này trên tờ giấy, có vài miếng lá cây, trong đó có một chỗ, rõ ràng thiếu khuyết một mảnh, xem ra năm đó, miếng lá cây này chính là ở đây bị lấy xuống, Ninh Giang nhìn thoáng qua. Trong lòng liền biết cái đại khái, Ninh Giang, tiếp xuống, chúng ta đến địa phương nào đi, Liên Phi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một chút hưng phấn. Phải biết, nàng lần này theo tới, là vì thế giới thụ chi đỉnh, không nên gấp, chúng ta trước cùng đi dạo chơi, Ninh Giang ngược lại là cũng không sốt ruột. Hắn nhìn về phía một mảnh lá cây, đạo, đi thôi. Đi cái kia tiểu thế giới nhìn xem monster, đám người cùng một chỗ hành động. Tiến vào một mảnh trên lá cây tiểu thế giới bên trong. Nơi này mỗi một phiến lá cây, đều to lớn vô cùng. thành thục kỳ lá cây, cơ bản đều có một thế giới nhỏ tồn tại. Nghe nói thế giới thụ hết thảy có 3.000 cái tiểu thế giới. Bên trong đều có cơ duyên, nhưng đã cổ tộc sinh hoạt tại thế giới thụ, liền không có nhanh chân đến trước, lấy đi những cơ duyên kia sao? Thiên Dạ Tuyết phun ra nghi hoặc, cổ tộc chỉ là một đám quản gia, có thể ngẫu nhiên nếm điểm ngon ngọt cũng không tệ rồi. Chỗ nào có thể tùy tiện cầm chủ nhân đồ vật? Ninh Giang làm cái ví von nói, quản gia, đây là ý gì? Những người khác cũng không lý giải. Bọn hắn không giống Ninh Giang, đối cổ tộc lai lịch có hiểu biết, cổ tộc nói trắng ra là, chính là một đám may mắn mà thôi. Thế giới thụ ý chí đang ngủ say thời điểm, cần phải có người hỗ trợ trông coi trật tự, định kỳ thanh trừ một chút nguy hại, cho nên cổ tộc mới có thể trên thế giới thụ ở lại. Về phần thế giới thụ ba thiên cơ duyên, bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bao nhiêu có thể được đến một chút chỗ tốt. Nhưng muốn nói toàn bộ lấy đi, là tuyệt đối không thể nào, Ninh Giang giải thích nói. Thế giới thụ, liền như là một cái phú thương, một cái có vô cùng tài phú phú thương, nhưng là cái này phú thương, nhiều khi đều là đều đi ngủ, cho nên, nó cần một chút hộ vệ, những hộ vệ này, có thể cầm tới một chút thù lao, thế nhưng là không có khả năng lấy đi phú thương toàn bộ tài sản. Nói như vậy các ngươi đã hiểu à, nghe được Ninh Giang như thế dễ hiểu ví von. Cho dù là xuẩn tài đều có thể minh bạch bên trong ý tứ. Vậy ngươi nói nguy hại lại là cái gì? Liên Phi tò mò hỏi, cây vật này nha, đều sẽ sinh côn trùng. Ninh Giang nói, mấy người sững sờ, thế giới thụ đều sẽ sinh côn trùng. Bất quá ngẫm lại cũng thế giới thụ cường đại như thế. Hấp dẫn sâu kiến tẩu thú, là không thể bình thường hơn được sự tình. Cổ tộc vị trí, ở vào thế giới thụ rễ cây chỗ, bọn hắn phụ trách bảo hộ rễ cây. Rễ cây cũng là thế giới thụ quan trọng nhất. Ninh Giang ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút. Chỉ thấy phía dưới là vô ngần hư không, đã sớm không nhìn thấy cổ tộc ở nơi nào. Rễ cây là thế giới thụ căn cơ, một khi rễ cây sinh côn trùng, liền có khả năng nguy hại đến thế giới thụ bản nguyên. Cho nên cổ tộc liền phụ trách thủ hộ rễ cây, mà chỗ cao những cành cây này cùng lá cây, nơi này một chút côn trùng, cũng không phải là cổ tộc có thể bận tâm đạt được. Ninh Giang nói, nơi này sinh ra một chút côn trùng, ngược lại là nguy hại không đến thế giới thụ, cho nên thế giới thụ cũng không thèm để ý, huống hồ đối với thế giới thụ đến nói, đám côn trùng này, tựa như một chút tiểu kiếp khó, người muốn độ kiếp, nó cũng cần, cho nên nó là buông xuôi bỏ mặc chúng ta phải cẩn thận. Chính là đám côn trùng này, Ninh Giang những lời này, ngược lại để mấy người rất có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Ngươi sẽ không là tới qua thế giới thụ à, đối với nơi này hiểu rõ như vậy, Liên Phi kinh ngạc nói, Ninh Giang tự nhiên chưa có tới nơi này, giải thích nói. Bởi vì ta luyện hóa một mảnh thế giới thụ lá cây. Kia phiến trong lá cây, có một ít liên quan tới nơi đây tin tức. Vậy cái kia phiến trong lá cây, có hay không nói, những cái kia côn trùng muốn làm sao đối phó? Liên Phi thanh âm đột nhiên có chút mất tự nhiên. Không nói, làm sao? Ninh Giang nhướng mày, phát hiện mấy người đều nhìn sau lưng của hắn. Lập tức chậm rãi quay người. Lập tức, đồng tử hung hăng co rụt lại. Hết chương.